Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 6 năm đã là nhân từ với nó lắm rồi. Nhưng nó chính là cháu của ngươi đó. Thế thì như thế nào chứ? Ngươi thật sự đúng là ma quỷ. Ngươi không phải là người. Chu Hiểu Hiểu hô to. Cô cho tới bây giờ chưa từng gặp qua kẻ nào độc ác tàn nhẫn đến vậy. Thế nhưng lại hãm hại chính đứa cháu ruột thịt của mình. Những người này đều bị tiền tài che mất cả rồi. Cho nên cho dù có banh mắt ra cũng sẽ không nhìn thấy được tình nhân. Tất cả cũng chỉ là do cô nhiều chuyện đi cứu nó. Nếu cô không cứu nó thì hôm nay cô cũng sẽ không xuôi sẹo mất mặt đến vậy. Lâm Chí Dịch nhân trong mắt lộ ra sát ý. Được rồi, đem bọn chúng ném xuống đi. Ra lệnh một tiếng, bốn tên đàn ông nhất thời bước lên ôm lấy Chu Hiểu Hiểu cùng với Hạ Phiêm hướng tới biển mà ném xuống. Hoàn toàn không để ý đến tiếng cào thét tâm tê liệt phế của bọn họ. Lâm Chí Dịch đứng ở trên bon thuyền lộ ra một nụ cười tà mị. Tiểu Viêm à, mẹ à. Biển đêm lạnh lùng đến mức thấu xương. Chu Hiểu Hiểu liều mạng dãy dụa thoát khỏi dây thừng đang trói lấy mình, nhưng mà vô luận cô dùng sức như thế nào thì nó chỉ càng lúc càng chặt lại. Chẳng lẽ cô cùng với Tiểu Viêm sẽ bị bỏ mạng ở nơi đây? Không được, cô không muốn điều đó. Thế nhưng thân thể của cô thật sự là càng ngày càng nặng, thật sự là rất nặng, mà nước từ bốn phương tám hướng lại kéo lại đây, dũng mãnh tiến vào trong lục phủ ngũ tạng của cô, khiến cho cô không thể nào thở được, ngay cả ý thức cũng dần dần biến mất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cuối cùng, cô không còn biết điều gì nữa. Mùi vị thuốc sắt trùm dày đặc, kích thích khứu giác của Hạ Vũ Trạch. Hắn cau mày nhìn chằm chằm Chu Hiểu Viêm cùng Hạ Viêm đang nằm ở trên giường bệnh. Lâm Chí Dịch thật sự là đáng giận. Thở dịp hắn không có ở đây mà dám xuống tay tàn độc với một người con gái và đứa nhỏ như thế. May mắn là trên người Tiểu Viêm có gắn vệ tinh định vị vị trí, bằng không bọn họ có chết ở dưới đáy biển, hắn cũng sẽ không biết. Lần này nhất định phải phái Mạc Lâm đi điều tra cho thật rõ. Tốt nhất là mang tên lòng lang dạ thú kia ném vào trong ngục giam, cho ngồi trong đó vài năm sám hối đi. Còn có Chu Hiểu Hiểu này nữa, hắn mới từ Mỹ trở về, liền gây choán một màn kinh hách lớn như vậy. Chỉ có đến công viên trò chơi mà lại có thể gây ra náo loạn lớn thành như thế. Cô gái này thật sự là dư điều liều, thật sự là khiến choán tức muốn chết. Lúc này cửa phòng bệnh phát ra một tiếng mở nhỏ, chỉ thấy một vị bác sĩ ngoài 40 tuổi mặc áo trắng đi đến. Xin chào. Hạ Vũ Trạch đứng dậy hướng tới vị bác sĩ gật đầu, mà vị bác sĩ cũng gật đầu chào lại hắn, rồi sau đó đi đến giường bệnh nhìn Hạ Viêm, lại nhìn đến Chu Hiểu Hiểu. Bác sĩ à, bọn họ sẽ không có việc gì chứ? Hạ Vũ Trạch tiến đến cất tiếng hỏi. Bác sĩ lần xem sổ sách rồi nói, thân thể của cô gái vẫn có một chút suy yếu, nếu không chịu bồi dưỡng cẩn thận thì đứa nhỏ có thể... Đứa nhỏ ư? Bác sĩ à, đứa nhỏ không phải là không có chuyện gì sao? Đêm hôm qua nó vẫn còn có tỉnh lại mà. Hạ Vũ chỉ vì phía Hạ Viêm đang nằm ở trên giường bệnh, lại nhìn sang Chu Hiểu Viêm. Hình như cô ấy có vẻ nặng hơn nó mà. Nửa đêm hôm qua không phải đã kiểm tra rồi hay sao? Bác sĩ bảo Tiểu Viêm chỉ là uống nước nhiều nên bị ngất đi và chỉ bị nhiễm gió và cảm thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc là sẽ khỏi. Ngày hôm qua nó còn tỉnh lại còn đói ăn, còn nói là vừa ăn vừa chờ mẹ tỉnh lại. Chẳng qua là do ăn hơi no nên cảm thấy liền đã chìm vào trong giấc mộng. Nhìn dáng vẻ của nó thật là khỏe mạnh, một chút cũng không giống người bị bệnh. Ngược lại Chu Hiểu Hiểu không biết bơi lại còn bị trói chân tay, hiện tại còn có thể thấy rõ vết bầm xanh tím trên cổ tay của cô. Cũng không biết rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu ngụm nước biển, hơn nữa cả một buổi tối cũng không tỉnh lại. Tôi nói không phải là đứa nhỏ kia. Bác sĩ chỉ Chu Hiểu Hiểu nói. Tôi nói chính là đứa nhỏ trong bụng của cô gái này. Đứa nhỏ ở trong bụng ư? Hắn khó hiểu. Ngài không biết sao? Vợ của ngài đã mang thai được hơn 40 ngày rồi đó. 40 ngày? Mang thai ư? Hạ Vũ Trạch ngây ngẩn, cả người ngã ngồi ở trên ghế. Cô mang thai sao? Nói như vậy một đêm kia cô đã liền. Bác sĩ à, ông chắc chắn sao? Cô ấy thật sự là... Đúng vậy, vợ của ngài quả thật đã mang thai. Do quấy ngâm mình ở trong nước lạnh khá lâu, cho nên rất có thể đã ảnh hưởng đến khai nhi. Thế nhưng ngài có thể yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cả mẹ lẫn con một cách an toàn. Đứa nhỏ mang thai. Xem đi, Hạ Vũ Trạch, mày đã làm ra cái gì rồi? Làm sao lại có kết quả liền đầu tiên như vậy? Cô gái kia thế nhưng lại mang thai, hắn phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn thật sự phải cùng với cái người quê mùa kia kết hôn sao? Nếu như không muốn kết... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net